Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 242. Ye cứt a. Cú mèo, lấy Longinus thực lực, phải bắt được Bruno thực là lại cực kỳ đơn giản sự tình. Quan trọng ở chỗ, bắt hắn lại về sau xử lý. Nếu như lấy Longinus thân phận đạt được môn môn quả thực, phiền phức là như thế nào phủi sạch quan hệ. Muốn bảo đảm hắn người vô pháp đem Bruno cái chết cùng trong tay hắn ác ma quả thực liên hệ tới. Mà làm như vậy chỗ tốt thì là hắn có thể đem cái này mai quả thực giao cho Drovegerpang, đem tư nguyên mau chóng chuyển hóa làm thực lực. Nếu như lấy Aperfis thân phận đạt được môn môn quả thực, thì phải các loại một đoạn thời gian rất dài, chờ đến Vinsmoke sát nghiên cứu ra ác ma quả thực đồ vật kỹ thuật tài năng tiến hành sử dụng. Mà làm như vậy chỗ tốt thì là không cần cố kỵ quá nhiều. Đơn giản thô bạo giết chết Bruno là được. Hồn nhiên không biết mình đã bị biến thái sát nhân cuồng để mắt tới Bruno. Giờ phút này chính là một mặt nhẹ nhõm theo sau lưng Longinus, ôm đến bắp đùi, thật vui vẻ. Ngày thứ hai, đi qua cứu giúp, hôm qua còn nặng thương tổn sắp chết Rob Lucci, hôm nay liền đã miễn cưỡng có thể xuống giường bước đi. Mà hắn xuống giường làm ra chuyện làm thứ nhất, cũng là bắt đầu lại từ đầu tu hành. Lucci, người điên sao? Bruno dùng nhìn người điên ánh mắt đánh giá. Ở ngực còn trói có một vòng lớn băng vải cự phu in, Lucci nói. Thân thể ngươi mới vừa vặn khôi phục một điểm a. Ta có tội, Lucci lạnh lùng đáp. Ếch, Bruno lắc đầu nói. Là bởi vì địch nhân quá mạnh duyên cớ. Nhiệm vụ lần này thất bại không thể trách ngươi. Là bởi vì thực lực của ta quá yếu. Mà nhỏ yếu, Lucci gian nan đánh quyền chân đá. Dùng cảm giác đau đến kích thích cơ hồ chết lặng thân thể. Cũng là nguyên tội. Đây chính là ngươi kiên trì sao? Ta minh bạch, Bruno không tiếp tục khuyên. Hắn là CP9, cũng không phải cái gì nhân viên y tế. Ở một bên một mực trầm giọng không nói, Zayabura thì là đột nhiên mở miệng nói. Lucci, ta thừa nhận ngươi mạnh hơn ta. Lucci đầu tiên là kinh ngạc nhìn một chút Zayabura, sau đó ánh mắt khôi phục bình thản, nhàm chán, xuẩn mèo. Ngươi đây là cái gì phản ứng? Zayabura bị Lucci thái độ đạm mạc chọc giận. Không phải cú mèo án lấy. Hắn đều muốn xông lên qua cường nhân khóa nam. Ta vốn là so với ngươi còn mạnh hơn. Ngươi có thừa nhận hay không đều là như thế này. Mà lại, Lucci nói. Ta nghe cú mèo nói. Ngươi hôm qua tại cái kia Longinus trước mặt phản ứng. Là e ngại a, ngươi. Ngươi đang nói đùa gì vậy? Ta làm sao lại sợ tên hỗn đản kia? Zayabura giống như là bị dẫm lên chân đau. Nổi trận lôi đình nói. Nếu là hắn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta nhất chảo là có thể đem hắn xé nát. Há, dạng này à? Lucci sắc mặt bình tĩnh nói. Vậy ngươi quay đầu liền có thể xé nát hắn. Quay đầu? Cái gì chuyện? Zayabura nói đột nhiên ngơ ngẩn, thân thể cứng ngắc hướng về sau nhìn lại, quả nhiên phát hiện một cái xuất khí ánh sáng mặt trời hải quân thanh niên đang đứng sau lưng hắn. Trên mặt còn mang theo hiền lành nụ cười. Zayabura cước bộ thông loạn thối lui đến góc tường. Trong lòng bi phẫn không khỏi, cái này xuẩn mèo quá âm hiểm, dám hãm hại ta. Không nghĩ tới Zayabura tiên sinh vậy mà đối ta có đại ý như vậy gặp. Là ta có chỗ nào sơ sẩy lãnh đạm sao? Longinus ôn hòa cười một tiếng. Bất quá, đã Zayabura tiên sinh muốn dùng vũ lực phương thức giải quyết giữa chúng ta khả năng tồn tại một ít mâu thuẫn, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. A, ta không nói muốn đánh a. Zayabura mắt trợn tròn. Hắn nhiều ít vẫn là có chút tự mình hiểu lấy. Hắn tuy nhiên cũng là bọn hắn một lần kia CP trong trại huấn luyện ưu tú nhất. thậm chí là lúc ấy duy nhất trúng tuyển CP9 đầy hứa hẹn thanh niên. Nhưng cùng hải quân một lần kia danh tiếng thịnh nhất Longinus so sánh, hoàn toàn liền không tại một cái cấp bậc bên trên. Khi hắn còn đang vì một ít chính phủ quan viên nhiệm vụ chân chạy lúc, đối phương đã được đến ngũ lão tinh ngợi khen. Khi hắn còn đang vì trở thành CP9 đắc chí lúc, đối phương đã bởi vì đánh giết đại hải tặc Wando mà danh mãn thiên hà. Khi hắn còn tại chỉ huy mấy cái người tiểu đội chạy nhiệm vụ, thậm chí bị mỗ tân nhân chen đến lão nhị lúc, đối phương đã thống lĩnh chung quanh hải vực mấy chục cái vương quốc hải quân cơ địa. Dạng này vừa so sánh, hắn cũng nhịn không được muốn khóc. Ồ, vậy ta có thể hiểu thành. Longinus con mắt hơi hơi nheo lại. Hàn quang bắn ra bốn phía. Zayabura tiên sinh, ngươi là đang đùa ta sao? Không, không phải. Zayabura gian nan nuốt nuốt nước miếng. Longinus thiếu tướng, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm. Không phải liền tốt. Vậy đợi lát nữa, ta hội tại trong sân huấn luyện chờ Zayabura tiên sinh ngươi đến. Longinus ôn hòa cười. Chợt, hắn liền hướng một bên Rob Lucci đi đến. Trốn ở trong góc, Zayabura như bị sét đánh, thất hồn lạc phách, liền liền một bên cú mèo cũng nhìn không được. Cố nén bi thương, vỗ vỗ Zayabura bả vai. Không có việc gì, bị đánh một trận cũng liền đi qua. Nhìn thấy cú mèo khóe miệng na lạp liên cũng không che giấu được nhếch lên đường cong, Zayabura giận không chỗ phát tiết. Hỗn đàn, còn không phải là bởi vì ngươi lắm miệng hại. Nhìn ta hôm nay không xé nát ngươi miệng. Tỉnh táo, xúc động là ma quỷ a. Ta tỉnh táo không? Đỉnh cấp đặc vụ tổ chức thành viên liền cái này tính tình. Khó trách chính phủ muốn vong. Longinus âm thầm nghĩ tới. Longinus thiếu tướng, đa tạ ngươi viện trợ. Lucci vừa nói cũng là ở trong tối từ lúc lượng đối phương. Hắn tuy nhiên được xưng là CP9 lớn nhất kiệt xuất nhân tài, nhưng vô luận là hắn đã từng chiến thắng địch nhân, hoặc là hắn tại CP trong trại huấn luyện viên, đều cho rằng hắn cùng hải quân bên trong quái vật kia so ra chênh lệch rất xa. Loại cảm giác này thật sự là làm cho người khó chịu. Mới 13 tuổi liền có loại thực lực này, xác thực đáng sợ. Longinus rất rõ ràng, trở thành cường giả tiềm chất, trừ tín niệm bên ngoài, trọng yếu nhất liền muốn số bọn họ loại này đánh không chết tiểu cường thể chất. Nguyên chứ chung nếu như không phải phí thời gian 5 năm lời nói, hắn hẳn là có thể chiến thắng. Không tiếp tục bạo trồng cỏ mũ, không cần khách khí, CP cùng hải quân vốn là cùng một trận doanh quân đội bạn. Ngược lại là Lucci đội trưởng ngươi. Longinus dò xét một lát liền thu hồi ánh mắt, nghiêm mặt nói, thật không sao sao? Tối đa một tuần thời gian, ta hẳn là liền có thể hoàn toàn khôi phục. Thật là khiến người hâm mộ thể chất. Khách sáo vài câu, Lucci liền hỏi nói, Longinus thiếu tướng hôm nay tới hẳn là không chỉ là thăm viếng ta đơn giản như vậy à? Ta chỉ là căn cứ quân đội bạn hữu hảo hỗ trợ tinh thần tới hỏi thăm. Mấy vị có gì cần trợ giúp sao? Longinus ánh mắt trong lúc lơ đãng từ trên người Bruno đảo qua, để cái sau không khỏi có chút ý lạnh. Gia hỏa này là muốn cho chúng ta tại hắn trợ giúp dưới hoàn thành nhiệm vụ, để cho hải quân ép chúng ta một đầu. Lucci lại là liên tưởng đến Longinus trước đó bị khiêu chiến, cử động. Trong lúc nhất thời trong lòng tràn ngập vẻ lo lắng. Đa tạ thiếu tướng hảo ý. Chúng ta, nhưng mà, Lucci lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy cú mèo kêu to nói, chúng ta thật sự là thái cần thiếu tướng ngươi trợ giúp a. Lucci cùng Zayabura hai người bọn họ cộng lại cũng không thể nào là quái vật kia đối thủ. Lucci che ở ngực, chỉ cảm thấy khí muộn choáng đầu. Hận không thể một ngụm máu phun tại cú mèo trên mặt. Cái này ngu ngốc nhìn không ra người khác mục đích cũng coi như. Vì cái gì còn muốn dẫm hắn một chân? Ie cứt a, cú mèo,